Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Lên đường. Cầu phiếu phiếu. Cấp 3 cơ giáp bản thiết kế hội họa tốt đầu tiên là từ nguyên bảo chế tạo mấy món. Kinh nghiệm có lợi là có. Này mới khiến số 1 cùng số 2 cùng một chỗ chế tạo. Từ tốn thời gian tới nói cấp 3 cơ giáp sản xuất thời gian đã dài đến 6 phút. Cho nên một ngày cũng sản xuất không có bao nhiêu. Ban ngày rèn luyện, luyện tập trường hà. Ban đêm tu luyện bá quyết tầng thứ 3. Thời gian một ten ten trải qua. Thời gian nhanh chóng. Nhị trưởng lão từ 4 phía triệu tập vật liệu. Rất nhiều chân quý vật liệu thẳng đến ngày thứ 9 mới xem như gom góp. Ánh sáng vật liệu liền lắp trọn vẹn 6 đại xe. 6 đại xe tài liệu quý hiếm thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Đến ngày thứ 10 bên trên buổi trưa, Đường Tiếu mang lên tất cả đến trang bị đi nhị trưởng lão cửa phủ. Vì không cho Vượng Tài lo lắng, dứt khoát đem hắn lưu tại cửa hàng. Đều chuẩn bị xong, hắn đứng tại trước xe ngựa hỏi. Chuẩn bị xong, liền đợi đến xuất phát. Mạc Lôi nói xong vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai, đúng. Nữ vương đại nhân để ngươi đi vào một cái nói với ngươi một số chuyện. Mạc Lôi nói xong Đường Tiếu sững sờ, chẳng lẽ nói Đường Na còn có sự tình khác. Hắn gật gật đầu hướng nhị trưởng lão phủ đi đến. Tại người hầu dẫn đầu dưới lại tới Đường Na sân. Bình thường lúc không có chuyện gì làm viện này là Đường Na thích nhất đợi địa phương. Nữ vương đại nhân tới tìm ta chuyện gì? Hắn hành lễ hỏi. Đường Na khẽ ngẩng đầu. Không có việc gì, liền là để ngươi ra ngoài chú ý một chút an toàn. Bên ngoài nhưng so sánh chúng ta Hắc Ám công quốc đáng sợ nhiều. Đa tạ nữ vương đại nhân quan tâm. Ta sẽ cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Dù sao ngươi là hắn để cử qua người tới. Ta không hy vọng ngươi có việc. Đường Na nói xong cúi đầu không biết đạo đang suy nghĩ gì. Hắn đột nhiên cảm thấy Đường Na gần nhất có chút không quả quyết. Nữ nhân vị ngược lại là nặng không ít. Nữ vương đại nhân yên tâm. Làm xong việc nhất định bình an trở về. Hắn thi lễ một cái đi ra ngoài cửa. Chuyện quan trọng mang theo. Một số thời khắc không nên lưu luyến cái gì. Ra nhị trưởng lão phủ hắn thở dài ra một hơi, đi thôi. Hết thảy có 7 cỗ xe ngựa. 6 chiếc kéo chính là hàng hóa. Một cỗ là cho Đường Tiếu ngồi. Mạc Lôi tự mình tiễn đưa cùng Đường Tiếu ngồi ở trên xe ngựa. Trước ngươi cho nữ vương đại nhân phân tích máy móc có phải hay không tăng ma hành giả nói cho. Ngươi, ngồi ở trong xe ngựa Mạc Lôi hỏi. Đúng a, làm sao? Cái này tăng ma hành giả rốt cuộc là ai? Loại vật này đều hiểu. Xem ra Mạc Lôi muốn hỏi ra chút gì. Hắn một nhún vai, buông tay. Cái này ta cũng không biết. Chỉ biết đạo hắn sẽ chế tạo cơ giáp. Ngươi là không biết đạo tứ trưởng lão truyền ra tin tức. Gần nhất có một cái tổ chức thần bí đang tại cho toàn bộ đại lục bốc lên chiến tranh. Nhắc tới cũng kỳ, tứ đại đế quốc quốc quân đều không phải người ngu vậy mà thật đánh nhau. Mạc Lôi nói xong lắc đầu. Chiến tranh bây giờ là có người bốc lên. Hắn hơi kinh ngạc. Cái này tổ chức thần bí đến cùng lợi dụng cái gì mới bốc lên chiến tranh? Chiến tranh liền sẽ chết người. Nếu là không có đầy đủ lợi ích thúc đẩy làm sao lại đánh nhau? Ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nghe nói đại lục ở bên trên giống như xuất hiện một chút cơ giáp. Đại lục ở bên trên xuất hiện cơ giáp. Hắn lần hai giật mình. Lấy thiên lý mặc cơ giáp trình độ đến xem. Nếu là dùng cơ giáp làm thẻ đánh bạc xác thực rất dễ dàng đánh nhau. Dù sao thiên lý cơ giáp có thể nói là đăng phong tạo cực. Ý của ngươi là để cho ta tận lực tra một chút cái kia tổ chức thần bí. Hắn suy đoán. Đúng, tận lực tra một chút. Nếu như nói tứ đại đế quốc luân hãm lời nói chúng ta Hắc Ám công quốc cũng chạy không được. Chỉ có thể chuẩn bị sớm. Mạc Lôi gật gật đầu. Hai người một trận trầm mặc. Coi như Mạc Lôi không giao đại. Đến lúc đó tự mình biết đạo về sau cũng tuyệt đối sẽ đi điều tra. Dù sao cũng là liên quan tới cơ giáp sự tình. Nếu là cái kia tổ chức thần bí thật lấy cơ giáp vì thẻ đánh bạc để tứ đại đế quốc lâm vào chiến loạn. Tin tưởng không được bao lâu toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào náo động. dân chúng lầm than đều là nhẹ. Yên tâm đi, thề sống chết bảo vệ chúng ta Hắc Ám công quốc an toàn. Hắn nói xong, trong bất chi bất giác đã đem mình làm Hắc Ám công quốc một phần tử. Tại mình gian nan nhất thời điểm Hắc Ám công quốc chứa chấp mình. Phần ân tình này nhất định phải báo. Tại mình bất lực nhất thời điểm là Đường Na giúp mình. Phần này tình cảm lúc này lấy dũng tiền tương báo. Đại lục không yên ổn. Làm xong việc đuổi mau trở lại. Mạc Lôi thở dài vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai. Một trận trầm mặc. Trong không khí bầu không khí có chút kiềm chế. Xe ngựa rất nhanh ngoại trừ Hắc Ám công quốc. Đứng tại lúc trước tiến Hắc Ám công quốc bên ngoài cửa đá. Bảy cỗ xe ngựa hợp thành một loạt. Tùy hành có một chi 30 người đội ngũ. Đều là cấp 2 trở lên chiến sĩ. Vì Đường Tiếu thân người an toàn lại chuyên môn đi theo một vị chiến sĩ cấp 7. Chiến sĩ cấp 7 khả năng tại Hắc Ám công quốc không tính là gì. Nhưng trên đại lục lại vô cùng cường đại. Nên biết đạo Hắc Ám công quốc thế nhưng là sẽ thu lưu đại lục ở bên trên hết thảy có tội ác người. Những người này phần lớn thực lực cường đại. Cho tới nhiều năm để giành đến Hắc Ám công quốc cao thủ không phải bình thường đế quốc có thể so sánh. Tại trên bến tàu sớm đã có người chuẩn bị xong bè trúc. 7 cái bè trúc lớn vô cùng. Mỗi cái bè trúc có thể thỏa lên một chiếc xe ngựa trọng lượng. Những này mặt phẳng bè trúc nhìn qua giản dị lại có thể tại vô biên trong đầm lầy trượt mà không. Dưới chìm, 7 cỗ xe ngựa lục tục bị gặp phải bè trúc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn biết đạo tức sắp rời đi. Cuộc sống này gần nửa năm lâu địa phương liền muốn rời khỏi. Lão đệ thuận buồm xuôi gió. Trở về thời điểm ca ca cho ngươi bày rượu khánh công. Mạc Lôi vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai nói. Lão ca trở về đi. Đem sự tình làm xong lập tức trở về đến. Hắn nói xong cũng không có gì có thể lưu luyến. Xoay trên đầu bè trúc. 30 cái thị vệ cũng đi theo lên bè trúc. Bè trúc chậm rãi hướng Hắc Ám công quốc bên ngoài đi vòng quanh. Vô biên đầm lầy vẫn là đầy trời sương mù. Mỗi cái bè trúc bên trên đều treo một chiếc đèn. Tại dưới ánh đèn sương mù khí tiêu tán. Tại mênh mông trong sương mù xem như có cái này ngắn ngủi quang minh. 7 cái bè trúc dùng dây thừng kết nối cái này cùng một chỗ. Hành động tốc độ không tính nhanh. Nhưng tuyệt đối không chậm. Vô biên trong đầm lầy đặc hữu cửu u xà thỉnh thoảng nhảy ra. Chung quanh vây quanh binh sĩ lập tức đem chém giết. Nếu để cho lấy cửu u xà cắn được kéo xe ngựa ngựa. Cái kia sau khi ra ngoài xe ngựa liền không có đồ vật kéo. Cái kia chiến sĩ cấp 7 mang trên mặt một đạo mặt sẹo. Nhìn qua lạnh băng băng. Không có một tia nhân khí. Ngồi ở trong xe ngựa không nói câu nào. Hắn không nói lời nào Đường Tiếu cũng lười để ý đến hắn. Hai người ngồi trong xe ngựa không biết qua bao lâu. Chỉ cảm thấy toàn bộ bè trúc giống như là đụng phải thứ gì. Hắn mơ mơ màng màng đứng người lên đi ra ngoài, ra vô biên đầm lầy. Đại nhân, đã đến bờ. Một người thị vệ trả lời ngay nói. Ân, lên bờ a. Hắn duỗi lưng một cái. Thời gian dài như vậy ngồi ở trong xe ngựa thật sự là mệt muốn chết rồi. Xe ngựa thuận thật dài bè trúc bắt đầu đi ra phía ngoài. Không lâu 7 cỗ xe ngựa ra đầy trời sương mù rốt cục chạm đất. Bè trúc tại người chèo thuyền hoạt động hạ lại trở về Hắc Ám công quốc. Đã lâu mặt trời rốt cục lại gặp được, chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Hắn ra lệnh, tất cả mọi người điều chỉnh một cái trạng thái. Có uống chút nước. Có ăn chút đồ ăn cái này mới xem như chính thức lên đường. Canh thứ nhất, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,